Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 17, sách kỹ năng trang bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cà rốt loại hình, hạt giống thực vật, đẳng cấp 0, sản lượng 3.000 cân, chu kỳ 30 ngày, bắp linh thổ, sản lượng x10, thu hoạch cuối vụ sẽ là 3 vạn cân, ánh trăng chúc phúc. Có 0.1, tỷ lệ sản xuất ra thực phẩm đặc biệt, giới thiệu, nhổ củ cải, quả thật có hiệu quả, ánh mắt Ngô Chỉ sáng lên, nói. Đại Ngọc, về sau đều dùng giếng ánh trăng để tưới, đồ ăn đồ uống của chúng ta dùng hàng ngày đều đổi thành nước trong giếng này đi. Ân, nước giếng này cũng có thể dùng để ăn uống và chùi dừa. Sao, gương mặt xinh đẹp của Lâm Đại Ngọc ửng đỏ, có chút xấu hổ mở miệng. Ngô Chỉ trái lại không quan trọng, gật đầu nói. Đúng, tốt công tử, Lâm Đại Ngọc ôn nhu gật đầu. Ngươi có đói bụng không? Chúng ta ăn điểm tâm, tới ăn bánh bao. Một ngày trôi qua rất nhanh. Cầm trong tay lượng lớn hư không kết tinh, Ngô Chỉ trái lại cũng không quá lo lắng vấn đề an toàn. Ngày thứ ba, giữa trưa, Ngô Chỉ ăn cơm chưa xong, cảm giác có chút đau bụng, liền vội vàng tiến vào ngữ điệu hoa hồng, chuẩn bị bài tiết độc tố trong thân thể. Vừa vào cửa, hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm kỳ lạ, không nhạt không nồng, trong nháy mắt lưu truyền toàn thân, để cho người ta cực kỳ sảng khoái. Dưới loại trạng thái này, đầu Ngô Chỉ dần thanh tỉnh, tạp niệm dần tiêu biến, cả người tiến vào trạng thái chuyên chú, đây chính là hiệu quả. 100, tốc độ tu luyện kia ư, Ngô Chỉ ngồi ở trên bồn cầu, hơi kinh ngạc, bây giờ đẳng cấp hắn không đủ, không có cách nào bắt đầu tu luyện, hơn nữa trên tay cũng không có công pháp, tạm thời cái bắp này trở nên vô dụng đối với hắn. Dù như thế, hắn đều có thể cảm thấy loại trạng thái thanh thần sảng khí này, khó trách có lợi đối với tu luyện. Ân, thoải mái, Ngô Chỉ nheo lại mắt, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ chỗ sâu trong sương mù xám, từng cái bóng đen xông ra. Quái vật xâm lấn hôm nay đến, Ngô Chỉ cả kinh, nhưng hắn đang tại thời khắc mấu chốt không thể ra ngoài, chỉ có thể từ xa điều khiển tháp phòng ngự. Quái vật đánh tới thoạt nhìn như là cự thú đại tinh tinh, đầu nhỏ, hai tay thô to, toàn thân mọc đầy lông tóc màu xám đen. Giống, bọn quái vật gầm rú dữ tợn, nhanh chân vọt tới lãnh địa. Bọn chúng mỗi con đều cao 3 mét, chạy như điên trông giống một chiếc xe con lao nhanh đến, có chút dọa người. Nhìn số lượng tổng cộng có 7 con. Ngô Chỉ xuyên qua cửa sổ nhìn chằm bên kia, nhìn ra hai tháp phòng ngự, thời điểm phạm vi công kích còn 100-200 mét, hắn trực tiếp hạ lệnh, sau một khắc tượng đá hình người rắm thối tháp phát ra tiếng. Phốc, khí màu xanh lá cây bao phủ tới, lập tức bao trùm 7 con quái vật. Bọn quái vật vốn khí thế hùng hổ, dáng vẻ như muốn san bằng lãnh địa, chớp mắt một cái thì toàn thân như bất lực trở nên chậm chạp. Nếu như nói trước đó là một kiện tướng chạy cự ly dài, vậy hiện tại chính là một lão già gần đất xa trời. Thực lực của loại quái vật mới cũng không tệ, đáng tiếc. Ta lại không có kỹ năng thẩm định, Ngô Chỉ khẽ gật đầu, hạ chỉ lệnh thứ hai. Oanh, ánh lửa bạo khởi, một phát viêm bạo thuật bắn ra, kéo cái đuôi lửa dài ngoằng trực tiếp đánh vào người đám quái vật. Phanh, lại là một cái hố to, 3 con quái vật chết thảm tại chỗ, máu thịt vụn và chân tay đứt văng vãi đầy mặt đất, nhưng thế mà cũng có tới 4 con quái vật chỉ bị thương. Bướng bỉnh, đi tới hướng rào chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, dưới ảnh hưởng của rắm thối, tốc độ của bọn quái vật cực chậm, 100 mét đoán chừng đều cần nửa phút mới đến nơi. 10 giây sau đó, oanh, viêm bạo tháp tiếp tục phát huy, bắn ra phát viêm bạo thuật thứ hai, bịch một tiếng, giải quyết triệt để bọn chúng. Chiến dịch kết thúc, bắt đầu kết toán, địch nhân, 7 con dã thú cực lớn cấp 5. Chiến dịch kết quả, đại thắng. Cơ sở ban thưởng, 7 viên hư không nguyên thạch, khen thưởng thêm, 50 viên hư không kết tinh, sách kỹ năng bát cực quyền. Không có kiến trúc nhưng mà có một cuốn sách kỹ năng. Ánh mắt Ngô Chỉ khẽ động, vội vàng xử lý một chút, nhấn nút xả nước, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ân, không tệ, sư có quan vân trường hâm rượu tràm hoa hùng, ngày nay có Ngô mộ ta đi nhà vệ sinh xuất công phu chém dã thú cũng không có quá phận. Vượt qua rào chắn, Ngô Chỉ nhặt 7, bảo dương đánh giết dã thú cực lớn. Lên, thuận tay mở ra, thu được hư không kết tinh x2, thu được hư không kết tinh x1, hư không nguyên thạch x1, thu được hư không kết tinh x2, trang bị chân chi kính phiến. Bài nha, không tệ, có hàng, ánh mắt Ngô Chỉ sáng lên, 7 bảo dương có tổng cộng 13 viên hư không kết tinh, 2 viên hư không nguyên thạch và 1 kiện trang bị, vận khí coi như không tệ. Hắn thu hồi hư không kết tinh và hư không nguyên thạch, lấy chân chi kính phiến ra. Đây là một miếng kính hình con mắt chân chi kính phiến chủng loại trang bị. Đẳng cấp 1, phẩm chất bạch sắc, thuộc tính tinh thần. 1, phụ ma, giám định thuật. 10, giới thiệu, biết được thông tin đối phương mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.